Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, ta là người phải sợ hãi nói xấu người sao? Người đột quyết động tác rất nhanh. Tháng 8 Trung Lý Thế Dân liền chính thức nhận được người đột quyết xâm phạm tin tức. Chờ đến cuối tháng 8 thời điểm, Úy Chỉ Kính Đức ở Kính Dương cũng đã với người đột quyết đánh một trận ác chiến. Làm với Tần Quỳnh cũng liệt vào vì môn thần, Úy Chỉ Kính Đức dũng không thể đỡ. Bắt sống Đông Đột Quyết tướng lĩnh A Sử Đức Ô một suyết. Hơn nữa đánh gục Đột Quyết kỵ binh hơn 1.000 người. Có thể nói là trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Cho phía sau rối loạn cục diện, thâu nhập một dược tề thuốc trợ tim. Bất quá, Úy Chỉ Kính Đức dũng mãnh đi nữa, thủ hạ cũng chính là mấy ngàn người mà thôi. Chỉ dựa vào này mấy ngàn người là không có khả năng áp chế Đông Đột Quyết đại quân bước tiến. Chẳng qua chỉ là mấy ngày, Hiệt Lợi liền mang theo bộ đội chủ lực đến Vị Thủy Hà Bờ, trực bức Trường An Thành. Lần này Hiệt Lợi xuôi nam, nhưng là mang theo 200.000 hùng binh. Bây giờ đại quân bày trận với Vị Thủy Bắc Ngạn, cờ xí lung lay mười mấy dặm. Trong lúc nhất thời, kinh sư chấn động. Cho dù là Lý Thế Dân đám người đã trước thời hạn mưu đồ tốt như thế nào lui binh cách, trong lòng cũng là không có sức. Vừa mới lên ngôi Lý Thế Dân, nghênh đón trận đầu trọng đại khảo nghiệm. Bệ hạ, Khắc Minh đã đi đến Đột Lợi đại doanh. Lấy miệng lưỡi hắn, nhất định có thể thuyết phục ở một bên Đột Lợi xem náo nhiệt. Đông Đột Quyết đại quân lần này chiến quả càng to lớn, Đột Lợi đoạt lại Hãn Vị có khả năng lại càng thấp. Chỉ cần nói cho hắn rõ ràng đạo lý, lại ưng thuận lợi ích nhất định, hắn nhất định là sẽ không ra lực. Trường An Thành trên tường thành, Lý Thế Dân mang theo một đám người đứng ở nơi đó. Mặc dù không thấy được Vị Thủy bên cạnh Đột Quyết đại quân, nhưng là mọi người nhưng là cảm nhận được trong không khí ngưng trọng. Đông Đột Quyết đại quân khoảng cách Trường An Thành, thật cũng chỉ có một bước ngắn rồi. Một khi bọn họ xuất hiện ở Trường An Thành hạ, đối Lý Thế Dân uy tín tuyệt đối là một cái đả kích trọng đại. Một khi Khắc Minh trở lại, trẫm liền định tự mình đi Vị Thủy. Một người một ngựa với Hiệt Lợi gặp mặt. Rất hiển nhiên, Lý Thế Dân đã đón nhận Tần Quỳnh nói lên phương án, chuẩn bị để cho người ta ly gián người Đột Quyết. Sau đó chính mình lại làm một cái không thành kế đi mưu hại Hiệt Lợi. Tự lấy Hiệt Lợi khả hãn đa nghi tính cách, chúng chiêu có khả năng tuyệt đối là cao vô cùng. Đương nhiên, trước đó, song phương khẳng định còn sẽ có một ít mâu thuẫn. Bệ hạ, như vậy làm thật sự là quá mạo hiểm. Đại đường không người ai cũng có thể, thì là không thể không có bệ hạ. Vi thần nguyện ý thay bệ hạ đi Vị Thủy. Với Hiệt Lợi khả hãn bàn lui binh chuyện, Trưởng Tôn Vô Kỵ đầu tiên đứng ra bày tỏ phản đối. Vô Kỵ, không lời như vậy, vậy ngươi còn có càng làm dễ pháp sao? Hiệt Lợi được xưng mang theo 200.000 đại quân, cho dù là trong đó có Phô Trương Thanh Thế thành phần, nhưng là 100.000 kỵ binh vẫn có. Liền lấy trong tay chúng ta bây giờ chừng 2 vạn nhân binh lực, đối hơn 100.000 tinh nhuệ Đột Quyết kỵ binh, căn bản cũng không có phần thắng. Chẳng thừa dịp Trường An Thành bên trong thế cục coi như ổn định, vội vàng nghĩ biện pháp đem người Đột Quyết cho khuyên trở về. Lý Thế Dân tự nhiên cũng thì không muốn đi mạo hiểm, nhưng là không có cách nào. Lúc này hắn không đi mạo hiểm, đại đường Giang Sơn khả năng liền nếu không có. Bệ hạ, Trường An Thành thành tường cao dày, cho dù là người Đột Quyết có mấy trăm ngàn đại quân, cũng là không có dễ dàng như vậy công hạ tới. Chỉ cần chúng ta ở trong thành trông coi, người Đột Quyết đánh lâu không xong sau đó, nhất định là sẽ lui binh. Phong Đức Di cũng ở một bên đưa ra chính mình quan điểm. Giống như bọn họ những thứ này lão thần, khẳng định đều là không hy vọng Lý Thế Dân đi mạo hiểm. Ngược lại đến thời điểm người Đột Quyết không hạ được Trường An Thành, nhất định là muốn lui binh. Mọi người vẫn là có thể thật tốt sống qua ngày. Bất quá, hiển nhiên không phải mỗi người cũng với Phong Đức Di một cái ý nghĩ. Vi thần nguyện ý đi theo bệ hạ đi một chuyến Vị Thủy. Giống như là Thúc Bảo nói như thế, Người đột quyết nội bộ thực ra cũng không phải một khối thiết bản. Chỉ cần tìm được phương pháp, có thể tiêu diệt từng bộ phận. Đến thời điểm chúng ta lại tiểu quy mô tập kích một chút người đột quyết đại doanh. Để cho bọn họ biết cho dù là nhiều như vậy đại quân trú đóng ở vị thủy. Cũng là không an toàn. Cũng để cho bọn họ thấy được đại đường binh mã cường thịnh. Mặc dù còn so ra kém người đột quyết. Nhưng là cũng không phải tùy tiện có thể đắn đo. Phòng Huyền Linh giỏi về mưu đồ. Ở lặp đi lặp lại suy nghĩ sau đó. Hắn cảm thấy Lý Thế Dân vị thủy chuyến đi. Có 7-8 thành thành công hy vọng. Đây đối với lâm vào cục diện bất lợi đại đường mà nói. Đã coi như là rất cao xác suất rồi. Hoàn toàn đáng giá mạo hiểm. Vi thần cũng nguyện ý đi theo bệ hạ đi vị thủy. Một bên cao sĩ Liêm nhìn ra Lý Thế Dân đã quyết định quyết tâm chuẩn bị đi vị thủy gặp lại Hiệt. Lợi, lập tức cũng đứng ra biểu thị nguyện ý đi theo. Những quan viên khác tướng lĩnh cũng đều rối rít cũng bắt trước biểu thị nguyện ý cùng nhau đi tới. Lần này đi vị thủy, ngoại trừ ở sau lưng cố tình bày nghi binh đội ngũ. Chẫm bên người chỉ đem vài người là được. Lý Thế Dân Nam Chinh Bắc Chiến là thấy qua các mặt của lớn xã hội nhân. Giống như là loại này cơ hồ là một người một ngựa đi mặt đối với đối thủ sự tình. Cũng chỉ có Lý Thế Dân này chủng loại giống như khai quốc hoàng đế nhân vật có dũng khí làm ra. Sau đó còn có thể làm thành công. Cái gì? Bệ hạ muốn ta đồng thời theo hắn đi vị thủy. Huyền Vũ Môn Trung vừa mới đánh dấu xong Tần Hiệp Đạo. Nhưng là nhận được một cái vô cùng kỳ quái mệnh lệnh. Đúng sẽ đi ngay bây giờ Minh Đức Môn chờ. Rất nhanh sẽ lên đường. Người vừa tới bất kể Tần Hiệp Đạo đồng ý hay là không đồng ý. Lập tức cũng nhanh bước quay trở về Đại Hưng Cung. Lưu lại một mặt mờ mịt Tần Hiệp Đạo. Hiệp Đạo, xem ra bệ hạ rất là tín nhiệm ngươi a, lại tự mình đem ngươi từ Huyền Vũ Môn điều chỉnh đến bên người đợi nghe sử dụng. Thường Hà vẻ mặt hâm mộ nhìn Tần Hiệp Đạo. Giống như là loại này có thể với đối thủ tác chiến cơ hội. Thường Hà là phi thường muốn. Bất quá, Lý Thế Dân an bài hắn thật tốt trông coi Huyền Vũ Môn. Hắn cũng không dám không nghe theo. Bên cạnh bệ hạ mãnh tướng như Vân. Bất kể là Trình tướng quân hay lại là Uất Chỉ tướng quân. Hay hoặc là Trương tướng quân cùng Hầu tướng quân. Thân thủ đều rất tốt. Tại sao hết lần này tới lần khác gọi ta tới đây? Nghe nói ngươi từng tại Tần phủ cửa một chiêu liền đánh bại Thúc Bảo. Không chừng bệ hạ tin là thật rồi. Nghĩ đến ngươi thật là hiếm thấy xuất thế cao thủ cái thế đây. Thường Hà mặc dù nói ra rồi một sự thật, nhưng là lời nói của hắn bên trong giọng rõ ràng tràn đầy trêu chọc. Rất hiển nhiên, hắn căn bản cũng không tin tưởng hôm đó Tần Hiệp Đạo là thực sự bằng vào thực lực chiến thắng Tần Quỳnh. Thường tướng quân, nếu như ta hôm nay đi vị thủy bên kia, có phải hay không là ngày mai sẽ đuổi không trở lại điểm mão rồi hả? Tần Hiệp Đạo vì chính mình ngày mai cần phải bỏ qua đánh dấu cơ hội mà cảm thấy đau lòng. Cái này thì có nghĩa là chính mình tựa hồ bỏ lỡ hạng nhất tuyệt kỹ a. Rõ ràng đại đường lần này không có mình cũng có thể lấy được thắng lợi. Tại sao Lý Thế Dân lại là phải đem chính mình kêu đây? Mặc dù trong lòng Tần Hiệp Đạo dùng mọi cách không muốn. Nhưng là hắn cánh tay nhỏ bắp chân. Nào dám kháng chỉ bất tuân à. Ngươi đều đã ở bên cạnh bệ hạ nghe lầm. Còn quan tâm ngày mai có thể hay không điểm mão sao? Ngươi yên tâm. Thời khắc thế này ai cũng sẽ không nói ngươi lời ong tiếng ve. Tần Hiệp Đạo. Ta là người phải sợ hãi nói xấu người sao? Ta là sợ sai qua một cái hoặc là nhiều cái đánh dấu cơ hội a. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.